2 cộng, quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Vân Beta 2, 45, phần kết thúc Nguyệt Diệp hiện tại còn ngủ, 4967 DJ, 769 giây cóc. Em, 25, 96, email protected, phiêu lãng thành, son 8447. TB23XP gương mặt gầy tái nhợt tóc đen rũ trên gối, vài sợi nhẹ bay theo gió. Hàng mi khẽ động giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Dưới sóng mũi cao là bờ môi mỏng. Vẫn nhợt nhạt như cũ thế nhưng lại thoải mái khép hờ 64 nha. 7.724.713. DM, email protected, phiêu lãng thành. Ép quý. Chấm chấm, 8.325. 73 bơ phu, NF Lịch Thương im lặng cúi đầu hôn môi hắn, người đang ngủ kia trông như một đứa trẻ. Thế nhưng Lịch Thương hôn cũng rất sâu, mãi đến khi đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra ưm. Lịch Thương không nghĩ tới Nguyệt Diệp đã sớm lén lút vươn tay ôm của nó, nụ hôn kia càng mãnh liệt áp tới, đảo khách thành chủ. 38, 9A, 95 NA 54, 37A, phiêu lãng thành, 746. 78, 88 y, chi 70 xz, Nguyệt Diệp anh thật xấu. Lịch Thương xấu hổ đỏ mặt nhớ tới Nguyệt Diệp vừa nãy vẫn còn ngủ, hắn khẳng định đã sớm tỉnh dậy còn giả bộ ngủ, nó rời giường, ngồi qua một bên, nhẹ giọng hỏi, hôm nay, cảm giác tốt hơn không? Email protected, phiêu lãng thành, dây tiêu 93, Maximco 9268. Nguyệt Diệp ngồi trên giường phì cười, tinh thần anh đã sớm phấn chấn lắm nha. Cây dây 9080 DZ. US 851 IV 37, em, 39 úc kích, 23 do anh, Lịch Thương thiếu chút nữa là vươn tay bịt miệng hắn, toàn nói bậy hôn thêm phát nữa đi coi như là phí bịt miệng nha. Nguyệt Diệp dùng bàn tay trái không nguyên vẹn chỉ miệng của mình, cười ngọt ngào. C, email protected, LL, 86 PZ 3335 ND, em, dù 4733 ui. Nhưng Lịch Thương vẫn rất thận trọng, cho dù năm nay đã 21 tuổi, vẫn không bỏ được tật xấu hay thẹn thùng, trừng mắt nói, nơi này là bệnh viện. KPF 71, 45, PD 29NJ, chấm chấm, tinh phiêu lang, WordPress, com, 684.341, ra 56 giây cây, 14XSUA, anh thật khó chịu. Y tá ở phòng bệnh có thể tiện tay rung chuông gọi y tá, Nguyệt Diệp lại vừa kêu vừa lấy tay để trên cái chuông thị uy. Được rồi, Lịch Thương chịu không nổi hắn, đành phải nhanh nhắm mắt đưa mặt lao về phía trước 8151 AC. 95630 NI, 3480. Email protected, tinh phiêu lang, WordPress, com, V9XP, I 28.174.325 PM. Em, ôi, Nguyệt Diệp kêu thảm một tiếng, Lịch Thương cũng không khá hơn chút nào, cậu bé đẹp trai gương mặt đỏ như trái táo, mắt ướt sũng, đưa tay che cái miệng bị đụng đau, bộ dáng như vừa bị khi dễ. Ha ha ha, Nguyệt Diệp phá lên cười, lại đột nhiên hút khí thở dốc, dù sao thì cũng vừa mới trải qua phẫu thuật nên cơ thể không thể kích động nhiều. 3932, FCND, ơ 32 cưa, email protected, phiêu lãng thành, 5610 óc. 31 oi 59. Em, Lịch Thương lo lắng tiến lên dìu hắn, lại bị giữ lấy. VA25Y29WD, HCMO93, email protected, phiêu lãng thành, 5KK8533ZZ461732XA. S74MF ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Nguyệt Diệp thôi miên, X95DTWS, 5464WA99. Tinh phiêu lang, WordPress, com, TF80, em, 52 vô 24, NA Lịch Thương nhịn không được tim đập nhanh khép hai mắt. Vừa định hôn môi, có người vào. C, 1622, F5, I65WVJQ2.2, 5226, X92, 96 cơm nu. C-Bin nơi này chính là bệnh viện Nguyệt Diệp. Người bước tới hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn đẹp trai tài giỏi, trông như một người anh lớn, mà cũng đương nhiên, y vốn chính là anh cả. 87 TX Rocky, 42 Hugh, email protected, phiêu lãng thành, ABWT, 97 NQ89, WW, bao giờ Zeter Nguyệt Thần, anh đừng có mỗi lần tới đều phá chuyện tốt của tôi được không? Nguyệt Diệp bởi vì không được hôn đôi môi mềm mại kia mà tức giận. SZ, 19, em, email protected, tinh phiêu lang, WordPress, com, NQ79, 87, góc truyện audio.com. 76 cây A70 PQTL Nguyệt Thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Lịch Hương nhảy dựng lên vì y bước vào, đến gần, vừa mới trải qua phẫu thuật sao không nghỉ ngơi nhiều hơn. Cái thằng chơi xấu này cứ để anh giải quyết là được rồi. 3397. Em, DS, Email Protected, Phiêu Lãng Thành, 47570 FBI Hao 6789 Yêu Nguyệt Thần, tốt xấu gì tôi cũng là em của anh đó nha. Nguyệt Diệp hướng anh cả mình nhe răng trợn mắt. FA, CRAN, 2067, MH, Email Protected, Tinh Phiêu Lang, WordPress.com, M, 90G, TZ, 36, Lịch Thương cũng là em tao, là đứa trẻ nhỏ nhất trong Nguyệt gia chúng ta. Nguyệt Thần đi ngang qua Lịch Thương, đem cái chăn bị Nguyệt Diệp đá loạn xạ giúp hắn sửa sang lại, nói, ba mẹ hôm nay đã trở lại New York rồi. Nhanh vậy sao, hai anh em kia không hẹn cùng giật mình nói. Nguyệt Thần cười khẽ, dìu Lịch Hương ngồi lên giường rồi nói, có rất nhiều chuyện bọn họ đến giờ vẫn không nghĩ ra, mà có lẽ cả đời này cũng không thể nghĩ thông suốt, cứ phải để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn không bằng lựa chọn tạm thời rời khỏi đây một thời gian anh nghĩ, ba mẹ chính là nghĩ như vậy đó. Em, 9411 Zegro, 769. SS, xe, 3676 I67 tiêu dây WB64 bọn họ bởi vì chán ghét em nên mới bỏ đi. Lịch Hương dầu dĩ buồn bã, nhìn bàn tay trái mất đi ngón út của Nguyệt Diệp, bọn họ chính là ba mẹ không chịu trách nhiệm nhất trên thế giới. Lịch Hương, em còn có bọn anh mà. Nguyệt Diệp chống đỡ cơ thể mệt mỏi, đưa mắt nhìn người yêu đang dần dần trưởng thành, anh dùng ngón tay út chặt bỏ để thề, anh là của em, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn đều ở bên em. Lee, QK2, SASS 2441. Email protected, HTTPS, email protected, P, 4, không mày muốn ép tao phải chặt đứt ngón út đó hả? Nguyệt Thần cố ý chặn ánh mắt thâm tình của Nguyệt Diệp kề sát vào khuôn mặt đỏ bừng của Lịch Hương, chỉ cần Lịch Hương nói một tiếng anh sẽ ngay lập tức chặt NAPOC 13 NO 7037. Em, email protected, Tinh Phiêu Lang, WordPress.com, 36, em, 14, MX, 30, CA, em, QN lời thề bị một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp chặn lại. Miệng hai người các anh thật xấu. Lịch Hương không đành lòng để Nguyệt Thần thề, bởi vì Nguyệt Diệp đã đúc trong tâm nó một vết sẹo thương tâm vĩnh viễn, nó không muốn khiến hai người đàn ông trước mắt thấy nó khóc thoáng cúi đầu, phải quý trọng cơ thể các anh thật tốt. Còn có đêm đó em ở trong bệnh viện nói với họ những lời kia đều là có ý, là muốn bức bách bọn họ, khiến bọn họ thương tâm SL 8853 BQDZ. Em, PQAW, Email Protected, HTTPS, Email Protected, I21NU40ZOSI. Bọn anh biết, hai anh em lộ ra vẻ mặt thương cảm. LZUA 991176077. Email Protected, Phiêu Lãng Thành, VE, 97, 743130, CF 95, ISU, 30, XFCB, M, Email Protected, 50, XA, 6729 S đêm đó. Sau khi Lịch Thương xông ra khỏi nhà nhào vào trong lòng Nguyệt Thần dưới cơn mưa cuối cùng đứng trước cửa phòng bệnh viện lạnh lẽo, nó đã nói biết đâu tương lai Nguyệt Thần cũng sẽ mắc bệnh. 65 cô, Email Protected, HTTPS, Email Protected, 2.2.47 Imchovn 754.163, 76, 69, 24 treo 668.220, 59, Email Protected, Phiêu Lãng Thành, 5.430 SW. Em, 77, 12, MFPL, 49 Nguyệt Thu Mân cùng Tống Tâm Di cứng ngắc đứng trước cửa. Nếu như ngay cả máu của tôi cũng không có hy vọng như vậy 62V50G36. 0I13, Email Protected, Tinh Phiêu Lang, WordPress.com, IVKVTV58, 75 cây quy tiêu. Em, 10X97 im cầu xin mày. Dù như thế nào cũng xin mày hãy thử xét nghiệm máu. Tao cái gì cũng nguyện ý làm. Cầu xin mày, Lịch Hương, góc chuyện audio.com. Người mẹ kế trong quá khứ luôn nghiêm khắc với những lời chỉ trích nặng nề mà nay lại không thể chịu đựng bất kỳ một sự tra tấn nào nữa, khóc lóc thảm thiết cầu xin. Hoa, UI, 61, Vô, Email Protected, HTTPS, Email Protected, 64, 6243, Su DF, như vậy thì hãy dùng cả đời của Nguyệt Thần cùng Nguyệt Diệp ở bên tôi để bồi tội. Nguyệt Thần cùng Nguyệt Diệp vươn tay, đem khuôn mặt khổ sở của Lịch Thương vùi vào lòng ngực hai người, nhẹ nhàng an ủi, không nên ép bản thân, cũng không cần phải suy nghĩ, rồi sẽ có một ngày em mở lòng, lại gọi bọn họ là ba, mẹ được không nào? Lịch Chương, CD 50, 68 kilolit 47, to 86, 3818, chấm chấm, tiêu kiêu, 38. IUZT Lịch Chương ở giữa sự ấm áp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, im lặng chìm trong nhịp tim của hai anh trai, tâm cũng dần dần nhẹ nhõm hơn 9586 TTSF NMOC. 34, email protected, tinh phiêu lang, wordpress.com, 57 ho 832678 is. Em, KL88, làm gì giờ, Lịch Chương ở trong ngực anh nha. Lịch Chương cảm giác được tim Nguyệt Diệp dần dần đập nhanh hơn, không khỏi bắt đầu dãy rủa. IBKP 3665, 74 Zfix. Em, UA 24, email protected, HTTPS, email protected, 7,348,633,165 GAKHER 49 do ừm cái này khiến anh nhớ tới đêm mưa ba đứa mình ở chung quá à, ngay cả nhiệt độ của Nguyệt Thần cũng sắp bốc cháy rồi, Lịch Chương bắt đầu sợ hãi. 67 ALH 81 98 Ying email protected https email protected evoke ANMH K 0 M Kabot 18 40 email protected phiêu lãng thành 52 89 Zo 2125 BBAB x 6045 haha Nguyệt Thần giữ lấy em ấy, tôi nên ăn ở phía trên trước hay phía dưới trước đây? 20, email protected, phiêu lãng thành, MZMX, 69 xa 90, dây đi 80, nghe được câu này, tim nó sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi. 593, 85, 8FF, use, email protected, tinh phiêu lang, wordpress.com, 776870, em, 78 un 80, LN 9063 phô 17 ăn từ phía trên trước đi trực tiếp từ phía dưới Lịch Chương sẽ thẹn thùng 26 scop 73. 61, BJ, email protected, tinh phiêu lang, wordpress.com, 4416 KKMJ 663 XBPX. SM, 96, đây là bệnh viện đó nha. Các anh còn dám làm bậy, em sẽ không khách khí đâu đó. Khu nội trú yên ắng, đột nhiên từ phòng bệnh nào đó phát ra một tiếng rên rất lớn. Sau đó, cái gì cũng không nghe thấy nữa. 14. 21 to 7310 AC 38 QX. 86. Em. Tinh phiêu lang, wordpress.com, NX, 50, 5.819.696 Zocapage mốc thật lạ nha. Hôm nay Lịch Chương với Nguyệt Diệp cao ngang nhau, khí lực cũng không kém hơn hai anh trai là bao nhiêu, bị hai anh trai chơi xấu, sẽ kìm nén được tiếng rên gì. Ha ha, sẽ không, sao lại không á hả, cuộc sống của ba anh em Nguyệt ra giờ mới bắt đầu. Mà hai anh trai chất chứa tình yêu kia, đối với cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của em trai, vẫn chưa có yêu đủ đâu. Dây dưa lần này, nhất định sẽ phi thường hạnh phúc cho đến vĩnh viễn. Hết, cách chương.